Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 888, diễn kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh cái này một đề nghị, đạt được đám người đồng ý, bọn hắn thương nghị một chút hành động chi tiết, xác nhận mỗi người chức trách. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không ra mặt, tự nhiên muốn Vương Thanh Sơn ra mặt, bất quá hắn muốn Dịch Dung. Không có cách, Vạn Kiếm Môn tổ chức đấu kiếm đại hội, Vương Thanh Sơn thanh danh phóng đại, chân dung của hắn, từng cái thế lực đều có thu thập. Diệp Hải Đường tiến vào kết đan kỳ thời gian cũng không dài, không nên xuất chiến, Vương Thanh Thiến không thể bại lộ thân phận, chỉ có Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh xuất chiến. Vương Thanh Sơn kết đan 6 tầng, Vương Thanh Linh kết đan 3 tầng, Vương Thu Minh kết đan 2 tầng. Vương Thanh Thiến đem bản thân luyện chế ra tới 2 cỗ tam giai khôi lỗi. Cấp Vương Thu Minh sử dụng, tu vi của hắn quá thấp, có 2 con tam giai khôi lỗi thú nơi tay, hắn cho dù không địch lại cũng có thể tự vệ. Vương Thanh Linh tu vi cũng không cao, bất quá nàng có một đầu tam giai băng phong giao. Thương nghị xong đối sách, Vương Thanh Thiến liền truyền tống về Vân Hải Tông. Vương Thu Hồng xem như cũng không có chuyện gì phát sinh, dù sao Vân Hải Tông cũng không nói công kích cái nào mấy hòn đảo. Trở lại Vân Hải Tông, Vương Thanh Thiến lập tức điều binh khiển tướng, nói thật nàng là không nguyện ý phối hợp Hắc Viêm Cung, bất quá Hắc Viêm Cung điều kiện rất phong phú, cưỡng ép cự tuyệt, sợ rằng sẽ lọt vào Hắc Viêm Cung hoài nghi, lấy Vương gia trước mắt thế lực không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động diệt đi Hắc Viêm Cung, kể từ đó, Vương Thanh Thiến chỉ có thể phối hợp Hắc Viêm Cung, công kích Vương gia khống chế hòn đảo. Trước kia là diễn kịch, hiện tại là đến thật. Vân Hải Tông trưng tập hơn 300 danh tu tiên giả, phần lớn đều đến từ phụ thuộc thế lực, Vân Hải Tông chân chính phái ra đệ tử cũng không nhiều, đây cũng là Nam Hải tu tiên giới trạng thái bình thường, có việc tận khả năng trưng tập phụ thuộc thế lực đến một lần, nhờ vào đó suy yếu phụ thuộc thế lực thực lực, thứ hai giảm bớt tự thân thương vong, bảo tồn thực lực. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Kim cổ đảo bởi vì ngoại hình cực giống nhất cái kim sắc cự cổ mà gọi tên, nơi này là nhất họ Liễu tu tiên gia tộc trụ sở, Liễu gia là Vương gia phụ thuộc thế lực. Quảng cáo, những năm này Vân Hải Tông tấp nập phái người tập kích Vương gia phụ thuộc thế lực, nhiều cái tiểu gia tộc bị diệt tộc, tiểu gia tộc khổ không thể tả, bất quá Nam Hải chính là cái này hoàn cảnh, coi như Liễu gia cải đầu thế lực khác, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Liễu Quang Mậu có chút cơ 6 tầng tu vi, là Liễu gia thủ hộ thần. Liễu gia trước mắt có 6 vị trúc cơ tu sĩ, là Vương gia phụ thuộc thế lực bên trong thực lực tối cường thế lực. Liễu Quang Mậu chính đang ở chỗ ở tu luyện, một trận to lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt. Liễu Quang Mậu trong lòng giật mình, vội vàng tán công, bước nhanh ra ngoài. Khi hắn đi ra chỗ ở, một màn trước mắt để hắn quá sợ hãi. Hộ đảo đại trận bị phá, trên đảo ánh lửa ngút trời, Liễu gia tu sĩ đang cùng xâm phạm chi địch chiến đấu. Hơn 100 tên tu tiên giả vây công Liễu gia, trúc cơ tu sĩ liền có hơn 20 danh, các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên, khí lãng cuồn cuộn, tiếng oanh minh không ngừng, mơ hồ kẹp lấy phụ nữ tiếng khóc. Vân Hải Tông, lại là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quang Mậu trong lòng hận ý ngập trời, xâm phạm chi địch quá cường đại, hắn không phải là đối thủ, không có ý định cùng chết. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hắn dự định hướng Vương gia báo tin, đúng lúc này, tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn dài hơn thước màu lam thủy tiễn hướng hắn kích xạ mà đến, tốc độ rất nhanh, số lượng có hơn ngàn mai nhiều, thanh thế dọa người. Liễu Quang Mậu trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra một bả màu lam đoàn xích, thả ra một đạo màu lam màn nước ngăn tại trước người. Một trận, phốc phốc, trầm đục lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn chui vào màu lam màn nước bên trong, phảng phất bùn như biển cả biến mất không thấy. Sau một khắc, mười mấy đầu màu xanh đậm to lớn xúc tu từ trên trời giáng xuống, mang theo một trận tiếng rít hung hăng chụp về phía Liễu Quang Mậu. Liễu Quang Mậu biến sắc, trong tay màu lam đoàn xích quang mang phóng đại, một mảng lớn màu lam nước biển trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, hung hăng chụp về phía to lớn xúc tu. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam bị mười mấy đầu xúc tu vỗ nát bấy, sóng nước văng khắp nơi. Liễu Quang Mậu may mắn tránh thoát một kiếp, bất quá rất nhanh, một mảng lớn pháp thuật linh quang hướng hắn bay tới, xích sắc hỏa diễm, màu trắng băng xương, màu xanh phong nhận, kim sắc phi kiếm các loại, còn có mấy chục kiện linh quang loè loè pháp khí ở phía sau, song quyền nan địch tứ thủ, Liễu Quang Mậu không cách nào ngăn cản nhiều tên trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích, tại một trận to lớn tiếng oanh minh trong, hắn ngã vào trong vũng máu, ánh mắt mở thật to. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Tiếng la giết trùng thiên, Liễu gia tu sĩ tử thương thảm trọng, chỉ có số ít may mắn đào tẩu, bọn hắn đúng Vân Hải Tông hận ý ngập trời. Cùng một thời gian, Vương gia khống chế nhiều tòa đảo lọt vào Vân Hải Tông tập kích, có Hắc Viêm Cung gia nhập, Vân Hải Tông thực lực đại trướng, Vương gia cố ý giả bộ hồ đồ, tổn thất nặng nề, nhiều tòa đảo bị công phá, tử thương không ít tộc nhân. Tiếp vào tộc nhân cầu cứu truyền âm phù, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh lập tức dẫn đội nghênh chiến xâm phạm chi địch. Song phương tại một hòn đảo nhỏ lên triển khai chém giết, các loại pháp thuật linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Thanh Sơn ba người cũng không động thủ, mà là để những cái kia trúc cơ tu sĩ động thủ. Thanh Liên Ngũ Tử đều đã tiến vào trúc cơ kỳ, bọn hắn thực lực xa không phải đồng dạng trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Từ Chu Sơn bí cảnh bên trong còn sống đi ra tộc nhân phần lớn tiến vào trúc cơ kỳ, bọn hắn đều trở thành vương gia tinh nhuệ đệ tử, thực lực cùng can đảm hơn người. Vương Quý Quân thúc đẩy kiếm quyết, thả ra từng đạo kiếm khí bén nhọn chém nát địch nhân phòng ngự, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần lượt từng địch nhân chết thảm tại dưới kiếm của nàng. Vương Vinh Đình ba người cầm trong tay nhạc khí thả ra một cỗ song âm, địch nhân nghe mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, khoa tay múa chân, thất khiếu chảy máu mà chết. Vương Hiển Phân thúc đẩy hai con hình thể to lớn khôi lỗi thú, điên cuồng công kích địch nhân, khôi lỗi thú đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bình thường pháp khí hoặc là pháp thuật kích trên người khôi lỗi thú, căn bản không đả thương được bọn chúng, chỉ là lưu lại cạn nếu không gặp vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiển Thịnh thả ra mấy trăm con kim ban viêm trùng cùng một đầu truy phong hổ, mấy trăm con kim ban viêm trùng hóa thành từng mai xích kim sắc mũi tên, đánh vào địch nhân hộ thể linh quang phía trên, phát ra lốp bốp trầm đục, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, truy phong hổ đánh tới, huyết bồn đại khẩu mở ra, lập tức cắn nát hộ thể linh quang, một tiếng hét thảm, địch nhân đầu bị truy phong hổ cắn xuống tới, máu tươi phun ra hơn một xích cao, tràng diện có chút huyết tinh. Quảng cáo, Thanh Liên Ngũ Tử khí thế như hồng, phối hợp vương gia nghiên cứu ra được chiến trận, lần lượt từng địch nhân ngã xuống trong vũng máu. Hừ, làm chúng ta Vân Hải Tông không ai a, một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đoàn to lớn đám mây xuất hiện ở phía xa bay đi, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, Vương Thanh Thiến chờ bốn tên kết đan tu sĩ đứng tại đám mây phía trước nhất, trên trăm danh cấp thấp tu sĩ đứng sau lưng bọn hắn. Buồn cười, các ngươi quy mô xâm chiếm còn lý luận. Vương Thanh Sơn giả bộ phẫn nộ nói, hắn đã dịch dung, Trần Diễm bọn người cũng không có nhận ra Vương Thanh Sơn. Hắn vốn cho rằng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sẽ ra mặt, không nghĩ tới toát ra ba tên kết đan tu sĩ, cũng may tu vi của đối phương không phải rất cao. Vương Thanh Thiến sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Hừ, các ngươi giết qua không ít chúng ta Vân Hải Tông đệ tử, bút chướng này lại làm như thế nào tính? Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, so tài xem hư thực nơi này lưu cho tiểu bối luận bàn, chúng ta đến phía trên đả. Vương Thanh Thiến nói, hóa thành một đạo lang quang bay về phía trời cao. Vương gia chắc chắn sẽ không tùy tiện nhượng bộ, nhất định phải cấp vương gia một điểm lợi hại nhìn một chút, đây là Vương Thanh Thiến đề nghị, Trần Diễm 10 phần đồng ý, chỉ cần đả thương vương gia kết đan tu sĩ hoặc là trọng thương vương gia kết đan tu sĩ, vương gia có lẽ sẽ nhượng bộ, chiến sự cũng không trở thành mở rộng. Cách chương.